Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1487, góc truyện audio.com, chấm, bởi vì trước mắt Đông Hoàng cảm giác hắn đánh không lại Cổ Trần. May mà còn có yêu thai, giúp hắn hóa thành man hoàng thế giới đệ nhất yêu. Nếu nói một cách nghiêm ngặt, thì đệ nhất yêu không phải hắn mà là yêu thai này. Và thứ được dựng dục bên trong mới thật sự là man hoang đệ nhất yêu. Chỉ cần dung hợp với yêu thai, bản hoàng sẽ là man hoang đệ nhất yêu hoàng thật sự. Trên trời dưới đất, chỉ ta độc tôn. Oanh, Đông Hoàng giống to, toàn thân nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục dũng mãnh lao về phía yêu thai. Xông thẳng vào trong, ong ong, yêu thai rung động. Từng tiên thiên yêu văn lấp lánh đan xen, một cỗ ý thức cường đại ở trong yêu thai đang phản kháng. Yêu hoàng xâm lấn, hiển nhiên yêu thai không đồng ý. A, ngươi lại xuất hiện ý thức rồi. Bên trong yêu thai truyền đến giọng nói kinh ngạc của Đông Hoàng. Làm càn, dám đoạt bản nguyên của ta. Một giọng nói khác xuất hiện trong yêu thai, vừa lạnh lùng vừa tức giận. Oanh, yêu thai chấn động. Hai cổ lực lượng ở trong bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Đều muốn đánh bại rồi cắn nuốt đối phương. Bản hoàng không chỉ muốn đoạt bản nguyên của ngươi, mà còn muốn cắn nuốt ngươi. Giọng nói Đông Hoàng cực kỳ điên cuồng. Hiển nhiên không muốn yêu thai thuộc về đối thủ. Mơ tưởng, rất nhanh, ý thức kia phản kháng. Kịch chiến với Đông Hoàng. Nhất thời cả yêu thai chấn động liên tục. Tuôn ra một cỗ yêu khí cường đại bao phủ khắp nơi. Tại vùng không gian này có vô số nhân tộc bị Đông Hoàng mang vào. Vốn dĩ là nhân tộc, nay đã bị yêu khí nơi này ăn mòn, tạo ra thay đổi, cả đám bọn họ đều biến thành yêu. Khuôn mặt hung ác, tướng mạo dữ tợn, có người sinh ra ba đầu sáu tay, có người biến thành nửa người nửa yêu. Tóm lại, sinh vật ở đây đều hóa thành yêu. Nơi này thật sự trở thành một yêu vực tập trung đông đảo yêu ma quỷ quái. Không một ai biết trong không gian bí ẩn này còn cất giấu một bí mật kinh người như thế. Một bên khác, Cổ Trần đi khắp phía đông nhưng không tìm thấy bất kỳ nhân tộc nào. Chứ đừng nói chi tới tung tích của Đông Hoàng. Thậm chí dấu vết vận mệnh cũng biến mất. Cái này khiến Cổ Trần có muốn chém giết Đông Hoàng cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể suy đoán. Hẳn là Đông Hoàng đang trốn trong một bí cảnh hoặc một không gian thần bí nào đó. Kẻ địch giấu mình trong bóng tối mới khiến người ta phải đau đầu. Vận mệnh chi lực, Cổ Trần bất chấp nguy hiểm sẽ bị vận mệnh tộc phát hiện. Hắn thi triển vận mệnh chi lực, lần mò theo sợi tơ vận mệnh, tìm kiếm quỹ đạo vận mệnh. Ông, sau một khắc, đám sợi tơ dày đặc xuất hiện trong mắt Cổ Trần. Xen lẫn vào nhau tạo thành một số hình ảnh. Trong mắt hắn hiện lên cảnh tượng trong không gian bí ẩn kia. Yêu khí bao phủ, lăn lộn sôi trào. Bên trong có yêu vật đếm không hết. Mà ở nơi sâu nhất không gian đó, hắn nhìn thấy một bào thai quỷ dị tỏa ra yêu khí ngút trời. Phía trên hiện đầy vô số yêu văn, khiến Cổ Trần hãi hùng khiếp vía. Yêu thai. Cổ Trần ngưng mắt nhìn chòng chọc vào yêu thai, đang chờ thấy cho rõ ràng. Kết quả yêu thai phát sáng, yêu khí vô tận nổ tung, một tiếng ầm vang đánh tan tất cả hình ảnh, hoàn toàn biến mất. Lúc Cổ Trần muốn tiếp tục kiểm tra lại phát hiện không còn dấu vết. Hắn kinh ngạc, rõ ràng bên trong yêu thai có hai khí tức cường đại cơ mà. Một là của Đông Hoàng. Một cái khác càng thuần túy cường đại, càng giống thiên địa đệ nhất yêu hơn hẳn Đông Hoàng. Đông Hoàng trốn trong yêu thai kia. Cổ Trần đã biết vị trí của đối phương, nhưng Cổ Trần không cách nào tìm tới chỗ đó. Hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, dường như chỗ đó bị một lực lượng vô hình che giấu, bảo vệ, không thể nào tìm ra. Đông Hoàng muốn mượn yêu thai để hoàn toàn hóa thành yêu, phải nghĩ cách ngăn chặn mới được. Cổ Trần đứng giữa hư không nhìn xuống nhân tộc bộ lạc trống rỗng ban đầu. Toàn bộ Đông Bộ Liên Minh đã mất tích. Ảnh Nô, chú ý tung tích của Đông Hoàng và yêu tộc. Một khi xuất hiện lập tức báo cáo. Cổ Trần lạnh nhạt nói. Chỉ thấy cái bóng sau lưng hơi chao đảo một chút. Tuân mệnh, cái bóng nhoáng lên. Ảnh nô ẩn mình trong cái bóng tiếp nhận mệnh lệnh. Cổ Trần đảo qua bốn phía. Lắc đầu, nơi này đã không còn gì khiến hắn phải lưu lại. Nên rời đi rồi. Dù sao tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thể đợi Đông Hoàng tự xuất đầu lộ diện. Bạch, Cổ Trần quay người. Xé mở không gian rời khỏi đây. Nếu đã tìm không thấy. Vậy trước tiên cứ mặc kệ nó. Chờ Đông Hoàng chủ động đi ra lại giết hắn cũng chưa muộn. Rời khỏi khu vực Đông Bộ Liên Minh. Cổ Trần không trở về cương vực của mình mà thẳng tiến về phía Nam Man. Hắn muốn đi Nam Man một chuyến. Xem tình hình nhân tộc ở đó như thế nào. Cách chương.